Thần nông tiểu y tiên, chương 186, đem nha đầu này bán cũng chỉ trách nàng tự mình xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người đại diện Tô Tiêu Uyển theo Ninh Cửu Vi ngón tay vừa nhìn, lúc này mới phát hiện rồi tựa hồ cùng lúc này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ Lương Phi, không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Nàng Tô Tiêu Uyển là cao quý một nhà đưa ra thị trường công ty tổng tài, cùng các loại minh tinh cũng đánh qua không ít qua lại. Đương nhiên, giao thiệp với nhiều nhất, vẫn là minh tinh bên người người đại diện. Chỉ bất quá, tại nàng ấn tượng chung, người đại diện mặc trang phục cũng đều thật là tân triều a, cho tới bây giờ cũng không mang Lương Phi như vậy a, nàng bất luận nhìn thế nào, đều không cảm thấy hắn có người trên có một chút người đại diện khí chất, ngược lại cảm thấy hàng này rất giống là một nông dân công. Trên thực tế, làm Ninh Cửu Vi chỉ ra Lương Phi là mình người đại diện lúc, không chỉ có Tô Tiêu Uyển không tin, ngay cả Lương Phi bản thân, đều thiếu chút nữa tại chỗ mộng bức rồi. Này thần mã tình huống, mặc dù Lương cũng biết người đại diện là làm gì đó ăn, nhưng mình hoàn toàn liền đối với nghề này chưa quen thuộc a. Ninh Cửu Vi làm như vậy rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đây là đem chính mình hướng hố lửa lên đẩy tiết tấu, vẫn là vì trả thù một hồi mới vừa rồi chính mình cố ý chấm mút. Lương Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng được ra một cái kết luận. Rời ạ, đây là hai loại triệu chứng đều có thể có điểm báo a. Được rồi, Tuyết Oánh, người đi mang cái này Lương người đại diện đi ký hợp đồng, ta mang Ninh tiểu thư đi thử kính. Mặc dù, đối với Lương Phi cái này người đại diện thân phận rất thấy nghi ngờ. Bất quá, hàng này nếu là Ninh Cửu Vi cái này tương lai đại minh tinh đích thân chọn, Tô Tiêu Uyển dĩ nhiên là không tốt nói thêm cái gì, hướng về phía Hàn Tuyết Oánh phân phó mấy câu. Liền dẫn Ninh Cửu Vi hướng bày ra bộ đi tới. Cửu Vi, nhìn đến Ninh Cửu Vi bộ kia đắc ý thần sắc, Lương Phi không nói gì, chỉ đành phải thừa nhận chính hắn một trên trời giữ lại người đại diện chụp mũ, theo Hàn Tuyết Oánh hướng nàng phòng làm việc đi tới. Hàn Tuyết Oánh phòng làm việc tại lầu 6, hai người xuống mấy tiết thang máy, vào phòng làm việc. Hàn Tuyết Oánh xuất ra đã sớm định ra tốt hợp đồng, đưa cho Lương Phi nói. Đây là chúng ta nghĩ tốt hợp đồng. Đã mời công chứng sử công chứng qua. Hơn nữa hợp đồng bên trong chỗ nghĩ vẻn vẹn ở này một hạng nhiễm cáo ước định. Nếu như ngươi bây giờ vẫn không thể xác định mà nói, có thể cầm tới mời luật sư xem qua một chút lại ký cũng không thể quan hệ. Hà hà, nếu là các ngươi đã sớm nghĩ được rồi, ta còn muốn nhìn cái gì, ký tựu là. Lương Phi nhận lấy hợp đồng, nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn lời ghi chú rồi tên mình. Ngươi chẳng lẽ sẽ không nhìn một chút? Thấy cảnh này, Hàn Tuyết Oánh không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Cái này lại có cái gì tốt nhìn, các ngươi Di Mỹ là công ty lớn, cũng không thể ở nơi này trên hợp đồng hại người chứ. Lương Phi nhưng là vẫn thờ ơ cười trả lời, tiếp lấy vừa cười bày ra tay nói. Dù sao ta lại không muốn làm Ninh nha đầu gì đó người đại diện, ta chính là bán đứng nàng, cũng trách nàng tự mình xui xẻo. Ha ha, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Người nhà. Thật đúng là quá sẽ ba hoa. Hàn Tuyết Oánh nghe một chút, nhất thời không nói nhìn hắn một cái. Rồi sau đó cũng không nói chuyện, cũng ký xuống tên mình, đem hợp đồng đưa một phần cho Lương Phi. Hàn trợ lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thu cất hợp đồng, đang muốn theo Hàn Tuyết Oánh tán gẫu vài câu, chợt nghe cửa phòng làm việc phát ra ầm ầm một tiếng vang rồi, lại là bị người một cước đá mở ra. Người nào lại dám có sao mà to gan như vậy, lại dám chân đạp tổng giám đốc trợ lý phòng làm việc cửa phòng. Lương Phi kinh ngạc bên dưới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Mà nhưng vào lúc này, liền thấy một cái uống say huân huân nam từ trẻ tuổi xông vào. XMONLINTITZUIEN, thích ODE. Nè tê, Hàn Tuyết Oánh, người cái này đàn bà thúi, bày gì đó tác phong đáng tởm, bổn thiếu gia 30 năm 10. Người đều không để ý thải. Thế nào cũng phải muốn bổn thiếu gia tự mình đến cửa tới mời sao? Nam tử trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn qua chính là một hào phú con nhà giàu, uống một thân mùi rượu, liền bước đi đều lung lay muốn ngã. Hắn đại lực đẩy ra sau lưng đuổi theo những thứ kia công ty nhân viên đỡ, xông vào Hàn Tuyết Oánh phòng làm việc, chỉ tay mắng to. Lâm Chí Dũng, ta đã có nói hay chưa thời gian, xin đừng cố tình gây sự có được hay không? Nhìn đến cái này hán tử say xông vào, Hàn Tuyết Oánh đôi mi thanh tú không khỏi nhăn đến cùng một chỗ, hắn đứng dậy, lạnh lùng khiển trách. Không có thời gian, Hừ, ngươi này thối, tại bổn thiếu gia trước mặt giả bộ đứng đắn gì, có tin ta hay không hiện tại chỉ làm ngươi. Kia rộng rãi thiếu lâm chí dũng một đôi mắt say trung mê li oai đi. Dâm đãng, tả quang, vậy mà loạn choạng mà hướng Hàn Tuyết oánh tiến tới gần. An ninh, đem người này kéo ra ngoài, nhìn đến lâm chí dũng không kiêng nể gì như thế, Hàn Tuyết oánh tâm tình vừa vội, liền thành đối chính đứng ở cửa mấy cái các nhân viên an ninh thét to. Mấy cái các nhân viên an ninh đang muốn tiến lên, lâm chí dũng nhưng là đột nhiên xoay người hướng về phía bọn họ một trận rú lên lồng lộn đạo. Lão đại ta là mai lĩnh khu tu ca, ai dám chọc ta, cũng phải bị ném tới kính thiên hồ bên trong nuôi cá. Tu ca, chính là mai lĩnh khu thế giới dưới đất lão đại Tô gia thủ hạ thủ tịch hộ vệ, thân thủ cực giỏi. Về phần mai lĩnh khu vị kia Tô gia, ở toàn bộ Tân Dương thành phố thế giới dưới đất thực lực, cũng không thể so với Hồng gia Hồng đại lực thấp, cũng coi là một vị uy danh hiền hách nhân vật. Mấy cái an ninh, trên danh nghĩa tuy là nhân viên an ninh, trên thực tế đều là côn đồ đầu đường xuất thân, dĩ nhiên là biết được Tu ca uy danh. Hiện tại, cái này Lâm Chí Dũng đem lão nhân gia ông ta danh tiếng rời ra ngoài, bọn họ đương nhiên là dọa sợ không nhẹ. Phải biết, bọn họ ở chỗ này đắc tội Hàn Tuyết oánh, ghê gớm là mất việc. Nhưng nếu là không cẩn thận đắc tội Tu ca, coi như không phải thật bị ném vào kính thiên hồ bên trong nuôi cá, bọn họ về sau cũng đừng nghĩ ở nơi này một dãy lăn lộn. Nhìn đến một đám các nhân viên an ninh đều bị chính mình chấn nhiếp, kia Lâm Chí Dũng khá là đắc ý, mượn một cỗ men rượu, càng là càn rỡ đánh về phía Hàn Tuyết oánh. A, Hàn Tuyết oánh vạn không nghĩ đến, có nhiều như vậy an ninh tại chỗ, vậy mà không có một người dám lên trước ngăn cản cái này hán tử say. Mặc nàng trong ngày thường là một gặp chuyện tỉnh táo nữ tử, nhìn đến tình hình như thế, cũng là bị dọa đến kêu to, đứng dậy hướng bên cạnh để cho đi. Phốc, ai ngờ nàng đứng dậy quá mau, không có để ý bị bên cạnh bàn uống trà nhỏ chân mà một trộn, nhất thời sát thân không được, thân bất do kỳ ngã quỵ về phía sau đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đây chính là não hướng về sau trực tiếp ngã quỵ. Nếu không cẩn thận đem cái ót đụng vào lạnh như băng gạch lên, coi như không bị tại chỗ đụng chết, cũng có thể sẽ bị va thành não chấn động không thể. Nhưng mà, mắt thấy loại này tốc độ ánh sáng thời khắc, một đạo nhân ảnh gấp nhảy lên tới, hai tay đưa ra, đem mất không ngã xuống Hàn Tuyết oánh vững vàng ôm lấy. Hàn Tuyết oánh vốn là cho là lần này nhất định muốn ngã không nhẹ, không nghĩ đến nhanh chóng về phía sau ngã bay thân thể mềm mại. Nhưng đột nhiên bị một cái mạnh mẽ mà hữu lực cánh tay chặn ngang ngăn trở, liền đem nàng về phía sau rơi xuống bốc đồng toàn bộ hóa giải được. Trong lòng nàng âm thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, chờ đến quay đầu nhìn lại cứu người mình đúng là Lương Phi lúc, nhưng là không khỏi kiều mặt một đỏ. Mới vừa rồi Lương Phi nhìn đến Hàn Tuyết oánh ngã nhào, liền không chút nghĩ ngợi mà phi thân lao ra, đưa nàng thật chặt nâng. Cứu người thời điểm hắn mặc dù gì đó đều không muốn. Nhưng bây giờ hai người chỗ bày ra cái này dáng vẻ, nhưng là cực kỳ mập mờ. Khiến người nhìn qua, coi như là muốn không hồi tưởng miên man cũng không thể. Cách chương.